108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 279, Tuyệt đại thanh từ, góc truyện audio.com, 5 sao thiên võ, đừng nói là Tô Tinh Liễu, chính là từ trước đến giờ không giả màu sắc Thang Liên Tâm cũng lộ ra kinh ngạc. Đem bạch ngọc giáp quần áo cô bé cầm trong tay truy đinh từ toàn thân bạch ngọc tạo hình, trong suốt như băng, bàn long chuyển phượng, tươi đẹp ánh huỳnh quang. Bởi vì khoảng cách quá xa bóng đêm vừa thầm, Tô Tinh cũng thấy không rõ lắm rốt cuộc là cái gì vũ khí, nhưng thoạt nhìn không phải là thiên tinh, nếu không nghe lời hiện giai đoạn đừng nói 5 sao thiên võ chính là 4 sao đều có quá. Cô bé đứng ở trên vách núi trước tương đối hung ác, nghe nàng nói năng phảng phất là Tô Tinh đoạt nàng tinh lân thú dường như. Lại thương tổn ta quỳnh ngọc tinh lân thú, nhìn, phong lôi điện xế, cô bé quát lên, truy đinh gõ chấn núi gõ hổ, tiếng sấm rung động. Một búa một đinh, một mảnh tia chớp rầm rơi xuống. Hoàn hảo cũng không phải là pháp lực tinh tướng, tia chớp nhìn như uy mãnh, nhưng vẫn không đến nổi chí mạng, cũng là đem Tô Tinh nhóm người cùng Thái Dương Tinh Diễm Điệp cách trở liễu ra. Tô Tinh đem tay vừa lộn, nhảy ra khỏi sinh nhật bảo cương, hắn cũng muốn nhìn một chút dạ thần thánh phương nào lại có thể đem tinh võ làm đến 5 sao loại này khoa trương trình độ. Ở Tô Tinh dò xét, Thang Liên Tâm lập tức đuổi theo Thái Dương Tinh Diễm Điệp, mấy trăm thái hư kim liên tử hóa thành vô số kim khâu giết tới liễu bạch ngọc áo giáp thiếu nữ. Một nhóm chữ vàng cũng hiện lên ở tại sinh nhật bảo cương thượng, thấy cô bé bối cảnh, Tô Tinh nhất thời chấn động. Tinh vị, địa xảo tinh, thỏa tên Kim Đại Kiên, tên hiệu Ngọc Tí Tưởng, tên thật Kim Quỳnh Ngọc Tiểu, kế gặp thứ 66 vị, tinh võ, điêu long truy, lũ phượng đinh 5 sao. Tinh lân thú, .. cấp, cảnh giới, vạn pháp 5 đoạn, thiên phú, điêu ngũ tiểu, ngũ hành kim, hoàng giai tuyệt chiêu, thạch hỏa điện quang, huyền giai tuyệt chiêu, phong lôi điện xế. Trước mặt trạng thái, vô khế cầu vồng có thể chinh phục. Kể lại tài liệu, địa xảo tinh, Tô Tinh ngẩng đầu nhìn cô bé tràn đầy bất khả tư nghị, nàng chính là địa xảo tinh. Địa xảo tinh Ngọc Tí Tưởng, Thang Liên Tâm cũng là sừng sờ, hai tay ngưng huy động, thần sắc bất định. Tô Tinh tất cả đều là nhất thời lộ vẻ do dự. Ngô Tâm Giải từng đề khởi quá Ngọc Tí Tượng đại danh, mặc dù đang lịch đại đấu tinh đều là yên lặng vô danh nhân vật, cũng chẳng bao giờ có tinh giả nguyện ý ký hạ khế ước, nhưng là nàng nhưng lại có hết sức quan trọng tác dụng. Ngày sau đấu sao võ là một trọng yếu nhất, nhưng là giống như thiên tinh thăng cấp đến thất tinh tựu khó có thể hơn tiến thêm một bước. Bởi vì phía sau muốn tìm Ngọc Thạch thật sự là nhiều lắm. Không là một tinh tướng, thậm chí một cái tông phái có thể gánh nặng. Mà Ngọc Tí Tượng chính là Lương Sơn Đại Lục tiếng tăm lừng lẫy luyện ngọc sư, chẳng những có thể bằng đem nguyên liệu để luyện làm ngọc thạch, thậm chí còn có sửa giờ thành hay, khắc thạch thành ngọc năng lực. Góc truyện audio.com, tầm thường một cái tinh giả một mình ký hạ Ngọc Tí Tượng, nữa thế nào cường đại luyện ngọc mới có thể cũng không làm nên chuyện gì, nhưng là Tô Tinh bất đồng, hắn có 7 tên tinh thiếu nữ, nếu như có thể được Ngọc Tí Tượng lời nói quả thực là như hổ thêm cánh. Như vậy thì muội dạ tuyệt đối không thể bỏ qua. Biết được tới đoạt Thái Dương Tinh Diễm Điệp cô bé lại là kia chiêu tư mộ tưởng địa xảo tinh Ngọc Tí Tượng, Tô Tinh là lần đầu tiên do dự liễu. Thang Liên Tâm cũng biết rõ trước mắt tỷ tỷ đối với Tô Tinh tới quan trọng yếu, thái hư kim liên đột nhiên tự lui trở lại. Ngọc Tí Tượng Kim Đại Kiên tinh vũ mặc dù là bất khả tư nghị 5 sao, nhưng là bản thân không có chút nào vũ lực, tinh võ cũng không có cái gì uy hiếp, muốn bằng nàng căn bản là không cách nào đối phó Tô Tinh. Hiện tại nhìn thấy Tô Tinh cùng Thang Liên Tâm do dự, vẫn cho là bọn họ e ngại mình 5 sao thiên võ liễu. Không chút do dự tung người, muốn nắm Thái Dương Tinh Diễm Điệp. Tô Tinh trơ mắt nhìn nàng muốn đem Thái Dương Tinh Diễm Điệp thu phục, nhất thời nhìn Thang Liên Tâm, phức tạp vô cùng. Thang Liên Tâm khẽ than thở, lắc đầu, hiển nhiên là muốn thả vứt bỏ Thái Dương Tinh Diễm Điệp liễu. Nếu như phải nhớ để Kim Đại Kiên theo đuổi, nhất định phải giao hảo kia này tinh lân thú cũng là không thể làm gì muốn nhường cho liễu. Tô Tinh đáy lòng thật là nghẹn khuất. Bọn họ nghĩ như vậy, bên cạnh thích khách kia nhưng nói đó có phức tạp như thế, nhìn cô bé này muốn cướp. Mục đối ảnh có thể nào làm cho nàng như nguyện đáp ứng giúp Tô Tinh nhận được tinh lân thú, nàng thì sẽ hoàn thành lời hứa. Thân ảnh chớp động tựu ngăn cản Kim Quỳnh Ngọc. Rầm rầm rầm, Kim Quỳnh Ngọc đem búa đanh một gõ, lưu động ở điêu long lũ phượng truy đinh năm tinh tinh linh phảng phất sống lại, điện quang thạch hỏa giết tới liễu mục đối ảnh. Mục đối ảnh vung lên sương nguyệt tàn quang, bị đánh lui mười mấy thước. Bằng nàng chính diện căn bản là không cản được Kim Quỳnh Ngọc tinh vũ. Tô Tinh, các ngươi còn đứng đó làm gì? Mục đối ảnh kêu lên, hất âm hắc báo một hướng, vung lên móng vuốt đem Kim Quỳnh Ngọc đánh lui. Tô Tinh vừa thấy, mấy bước đang lúc lẻn liễu trong hai người, 12 khẩu lang na một gạt ra, một đạo thanh quang chút xuống tản ra. Tiểu chờ một chút, ta không muốn cùng ngươi là địch. Tô Tinh trầm giọng ngoan buộc giống như mãnh thú nanh nhìn chằm chằm địa xảo tinh Kim Quỳnh Ngọc. coi là đối ảnh cũng ngưng công kích, không hiểu chút nào, không hiểu ra sao. Liên Tâm cũng đáp, hoàn toàn buộc chặt Liễu Thái Hư Kim Liên, chẳng qua là để vây khốn Liễu Thái Dương Tinh Diễm Điệp. Kim Quỳnh Ngọc biết mình mặc dù có vạn pháp năm đoạn, nhưng chỉ giả tinh võ tăng lên nhân tiện, ở vũ lực, pháp lực hay là những phương diện khác hoàn toàn không là đối thủ, trầm mặt lạnh giọng nói. Vậy thì bỏ đi, không nên làm trở ngại tại hạ đi thu phục tinh lân thú. Tô Tinh cao mày, cô bé giọng nói bá đạo cũng thì thôi, chẳng qua là nàng thái độ thật sự làm cho người ta không vui, ngẫm lại dạ mình trước đoạt nàng tinh lân thú cũng thoải mái. Ngươi cũng là bắt Thái Dương Tinh Diễm Điệp, Thái Hư Kim Liên, nguyên lai là Thang Liên Tâm. Khóc chuyện audio.com, Nhiêu, lại ký hạ khế ước tìm được nam nhân tới giúp ngươi sao? Kim Quỳnh Ngọc chê cười một, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi có nhớ trèo lên đỉnh nữ Lương Sơn, kết thúc này ngàn năm đấu tinh? Tô Tinh hỏi, cái gì, chẳng những là Kim Quỳnh Ngọc chính là Mục Đối Ảnh cũng ngây ngần cả người. Kết thúc ngàn năm đấu tinh, ngươi muốn nói cái gì? Kim Quỳnh Ngọc đề phòng hỏi, cùng ta ký hạ khế ước cùng đi nữ Lương Sơn. Tô Tinh đi thẳng vào vấn đề, một chút cũng không muốn cạo loan bôi rác trà cái gì hảo cảm độ liễu. Ha ha, Kim Quỳnh Ngọc cười ha ha, nghe được một cái rất tốt chê cười. Người bất quá mới tinh hà trung kỳ thôi, vừa ký xuống vô năng địa cô tinh, thật là rất cuồng vọng đi nữ Lương Sơn. Nghe được nàng đánh giá Thang Liên Tâm, vô năng, Tô Tinh ánh mắt trầm xuống muốn trở mặt liễu, nếu như còn nữa kia tỷ tỷ của hắn đi. Thang Liên Tâm lập tức tiến lên, cô bé đối với Tô Tinh âm thầm lắc đầu, nàng cũng không thèm để ý cái gì đánh giá, ngược lại biết Ngọc Tí Thượng đối với Tô Tinh trọng yếu. Kia nàng tỉ muội, Kim Quỳnh Ngọc lạnh lùng nhìn Thang Liên Tâm, mười ngón tay non quất măng mùa xuân, nhỏ và dài ngọc mềm hồng nhu. Người trước muốn dương mạnh thẹn thùng, hơi lộ ra vân quần áo nghe tay áo, tốt nhất động thiên xuân muộn, vàng đình cuốn thôi thanh u, phàm tâm vô kế nại dỗi rãnh buồn. Thử nhặt xài kỹ tần người. Thiên cơ đột nhiên có thanh ca mà đến, từ thanh vân xuống, hấp dẫn mọi người chú ý, Tô Tinh theo thanh âm vừa nhìn, nhất thời tươi đẹp không dứt. Chỉ thấy một gã như bức tranh giai nhân ung dung nhã bước. Dịu dàng đi tới, nàng mặc một thân tuyết trắng kê cuối. Thêu thanh xài tao nhã ống quần, mép váy thiếp địa như đống tuyết điệp vân, nhìn nàng gió búi tóc vụ tóc mai, tóc đen như bộc. Tà sáp phỉ ngọc thắt lưng phong gắn ngân, xinh thanh tú như sen hé nở trên mặt nước xinh đẹp. Cơ hay làn da kém cốt nhỏ hình dạng, làm như uyển chuyển hàm xúc. Sao thấy được tướng mạo đẹp, có thơ làm chứng, thướt tha nước gợn trôi qua, hương lũ thấm tâm Phật tay lau. Băng thành ướt át chọc người thập chỉ đúng u mộng bạch như thơ. Đều là như thơ như bức tranh, mọi cách khó khăn miêu Tô Tinh vốn là cho là mình đối với mỹ nữ có rất lớn thoát gầy tính liễu, vừa thấy nàng này, cũng có một loại giật này mình cảm giác. Kia giai nhân cười không ngớt, đầy mặt gió nhẹ. Tô Tinh tự hồ cảm thấy đã gặp nhau ở nơi nào nàng, nhưng như thế dung nhan trước kia quá nhưng là không thể nào quên mất. Lúc này, vừa một gã tư thái cao gầy, sát khí cao ngạo nữ nhân đi theo ở nàng bên cạnh tay cầm hai luồng u ám. Trong mắt không tình cảm chút nào, phảng phất là một cụ khôi lỗi. Nhưng là thỉnh thoảng có tàn khốc quang mang xẹt qua biểu hiện trong nữ nhân tâm giết chóc. Hắc toàn phong Lý Long Thái, Tô Tinh sửng sốt liếc mắt sinh nhật bảo cưng, liền xuất hiện một nhóm tài liệu. Tinh vị thiên sát tinh, tinh tên, Lý Quỳ, tên hiệu, Hắc Toàn Phong, tên thật Lý Long Thái, kế gặp thứ 20 nhị vị, tinh võ tăng tiên phù đồ 2 sao, tinh lân thú, cấp, cảnh giới, lực pháp 4 đoạn, thiên phú, cảm nhận sâu sắc tiêu mất, ngũ hành, mộc, hoàng giai tuyệt chiêu, trảm quỷ, huyền giai tuyệt chiêu, quỷ thần loạn vũ, góc chuyện audio.com, trước mặt trạng thái tụ nghĩa không thể chinh phục. Kể lại tài liệu, tụ nghĩa, Tô Tinh cao mày, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại trạng thái này, nhưng nhìn kia tuyệt đại tao nhã giai nhân, Tô Tinh lập tức đang nhớ lại nàng là ai ra một thanh từ từng ở Chu Tước giới từng có gặp mặt một lần. Làm Tô Tinh nhìn lại thanh từ lúc lần nữa lấy làm kinh hãi, chỉ thấy thanh từ người mối lái triển khai, một quyển giống nhau như đúc sách quý xuất hiện ở tay, thanh từ nhìn Tô Tinh kia tình thơ ý họa con người có chút ý vị thâm trường, bởi vì lúc ấy Tô Tinh sử dụng dịch dung đan, nàng cũng không có nhận ra Tô Tinh. Ngọc Tí Thượng cùng Kim Tiễn báo tử thật không nghĩ tới có thể ở chỗ này đồng thời gặp phải 108 sao đem trong đứng đầu nhất luyện khí sư cùng luyện ngọc sư. Thanh Từ mỉm cười, thanh âm nhẹ uyển chuyển, đáng tiếc Thang Long muội muội ký hạ khế ước liễu, để ta có chút tiếc nuối nha. Ta không có hoa mắt sao, lại thấy hai bản sinh nhật bảo cương mục đối ảnh há hốc mồm. Là a, thật là rất đúng dịp a, phục ma điện lớn như vậy, chẳng những có thể đụng phải, hơn nữa có thể gặp được đồng dạng bắt được sinh nhật bảo cương. Tô Tinh gật đầu, nhìn Thanh Từ cũng không dám cản rỡ, hơn nữa Thanh Từ bên cạnh Lý Long Thái, cái này khí thế hung ác đằng đằng sát tinh, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Ta mới vừa mới nghe được công tử lời nói rồi sao, công tử cùng tinh giả giống nhau giảo hoạt, rõ ràng đã ký hạ khế ước đến rồi cực hạn, nhưng nghĩ ba hoa trích chòe để Ngọc Tí Thượng theo đuổi thăng cấp tinh võ, kết quả là lợi dụng một cuộc sao. Thanh Từ khẽ mỉm cười. Loại chuyện này ta tập sao có thể làm, đương nhiên là chuẩn bị cùng nàng ký hạ khế ước mới sẽ nói như vậy. Tô Tinh bình tĩnh nói. Công tử thật đúng là có tự tin ký hạ muội muội sao? Ngươi vừa muốn thế nào? Tô Tinh nói, địa xảo tinh muội muội, nam nhân này đề nghị ngươi đáp ứng không? Thanh Từ không đáp hỏi ngược lại Kim Quỳnh Ngọc. Kim Quỳnh Ngọc thấy trước mắt trận thế đáy lòng cũng là có thối ý, nhưng thấy gần ngay trước mắt Thái Dương Tinh Diễm Điệp vừa không cam lòng. Nguồn tại edfao.vn, các ngươi những thứ này hàng tinh giả thật là không giải thích được, nếu như có thể ký hạ khế ước tại hạ tại sao không đáp ứng. Kim Quỳnh Ngọc tìm tâm tư, nghĩ trước lợi dụng Tô Tinh cùng kia Thanh Từ lưỡng hổ đánh nhau một phen, nhân cơ hội cầm tinh lân thú hơn nữa. Kim Quỳnh Ngọc cẩn thận tư, hai người há có thể không biết. Thanh Từ khẽ mỉm cười, đưa tay động lại như trắng chi bàn tay trắng nõn làm ra muốn mời. Ta cũng muốn cùng muội muội ký hạ khế ước cùng nhau đi lên nữ lương sơn một phen. Muội muội có thể nguyện đi theo ta. Chấm, a cách chương.